dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, vẫn chưa xong mà. 1/5 giữ gốc, lặn xuống, phần bụng sông quyền. Aoki Tsukasa một quyền đem trước người thiếu niên bất lương đánh khom người xuống. Nôn khan tiếng bị Aoki Tsukasa tự giác xem nhẹ bên tai về sau. Đột nhiên lệch ra đầu tránh thoát một cái đánh lén mà đến trọng quyền. Aoki Tsukasa bắt lấy thất bại nắm đấm. Một cái tay khác trở tay bắt lấy đối phương cổ áo. Hung hăng quăng ném ra ngoài. Bị ném ra ngoài tội nghiệp trứng rơi vào đồng bạn trên thân. Liên đới lấy 3-4 người té ngã trên đất. Lăn đất hồ lô trên mặt đất xoay chuyển tầm vài vòng. Mitsuhashi, Aoki Tsukasa gầm thét một tiếng. Lại phát giác trước mắt vậy mà không nhìn thấy Mitsuhashi Takashi chói mắt mái tóc màu vàng. Quan sát bốn phía một phen. Lại đột nhiên cảm giác được sau tai một trận gió lạnh kéo tới. Aoki Tsukasa bản năng cúi người lặn xuống. Dư quang nhìn lại. Quả nhiên. Chính là Mitsuhashi Takashi âm tiếu xuất hiện ở sau lưng. Muốn chết. Suýt nữa bị hắn đánh lén đắc thủ, Aoki Tsukasa lửa giận trong lòng càng sâu. Quay thân quay đầu liền muốn một cái sườn đấm móc đánh vào bên hông hắn. Nhưng mà nắm đấm còn không có đánh đi ra. Liền xem Mitsuhashi Takashi đánh hụt nắm đấm bỗng nhiên bày ra. Một cỗ hỏa hồng bột phấn bị tay hắn lắc một cái toàn vung tại Aoki Tsukasa trên mặt. Khụ khụ khụ, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đau rát. Trong lỗ mũi, trong phổi, tất cả đều là một cỗ cay độc. Hắn vậy mà hướng ta ném đi bột tiêu cay. Aoki Tsukasa này mới phản ứng được. Mitsuhashi Takashi vậy mà thật đang đánh nhau thời điểm dùng này âm hiểm đến cực điểm thủ đoạn. Mà bây giờ mới phản ứng được thì đã trễ. Một cỗ to lớn lực trùng kích theo gương mặt truyền đến. Hoàn toàn mở mắt không ra, Aoki Tsukasa bị một kích này đánh lảo đảo hai bước. Hoàn toàn không biết thân ở nơi nào. Bà khụ khụ khụ, Mitsuhashi ngươi cái, khụ khụ khụ. Aoki Tsukasa lời đều nói không rõ ràng. Bột tiêu cay khét mặt mũi tràn đầy cảm giác khiến cho hắn chỉ cảm giác mình mỗi một lần hô hấp đều sẽ nắm sặc gần chết. Trên mặt nước mưa không ngừng cọ rửa, nhưng vẫn là trước mắt một mảnh nóng bỏng. Hoàn toàn không mở ra được tới. Mitsuhashi Takashi âm tiếu, một cước đạp bay tại Aoki Tsukasa ngực. Lớn tiếng nói. Ngươi không phải hết sức hèn hạ sao? A, ưa thích đánh lén, bàn về hèn hạ đến. Ta Mitsuhashi Takashi nhưng cho tới bây giờ đều không phục qua ai. Hèn mạt, Aoki Tsukasa giận mắng một tiếng. Hoàn toàn không biết hắn là bởi vì cái gì mới nói ra câu nói này. Bên người thiếu niên bất lương thấy Aoki Tsukasa lúc này bị bột tiêu cay làm đến mức hoàn toàn thấy không rõ cảnh tượng, dồn dập thừa dịp này thời cơ một trận loạn quyền đập tới. Aoki Tsukasa nhẫn nhịn đau, lung tung ở bên người phản kích lấy, nhưng công kích lại đại bộ phận rơi vào không trung. Maeda Thara thấy cảnh này đơn giản đều muốn tức nổ tung. Hèn hạ, Shinji Ito nhìn xem Maeda Thara thất thần, một quyền đập vào trên bụng của hắn. Đem Maeda Thara đánh liên tục lảo đảo hai bước, lau mặt một cái lên dòng máu. Quay đầu nhìn lại, này mới nhìn đến Aoki Tsukasa bị một đám người vây quanh đánh. Trên mặt bột tiêu cay bị nước mưa xông thành đỏ rực một mảnh. Mitsuhashi thủ đoạn, quả nhiên vẫn là để cho người ta có chút không quen. Shinji Ito chau mày. Nhưng bởi vì phân thần bị tỉnh táo lại Maeda Thara một cước đạp té xuống đất. Lộn một vòng mới bò người lên. Nơi xa quan chiến Shirizawa Tamao đồng dạng hơi nhíu nổi lên lông mày. Tatsukawa Tokyo dứt khoát mắng ra tiếng. Đây cũng quá hèn hạ a. Đánh nhau thời điểm làm như thế. tính là gì nam nhân? Shirizawa ta mau nhếch miệng, cái tên này giống như liền là Mitsuhashi đi, không ít nghe người ta nói qua. Shirizawa, không đi giúp bang bằng hữu của ngươi sao? Tatsukawa Tokyo lắc lắc cổ tay, đốt ngón tay lên vết máu tại nước mưa cọ rửa hạ vẫn như cũ tươi đẹp. Shirizawa ta mau chỉ là nhàn nhạt cười cười. Đây là bio sự tình, chúng ta tham dự vào, tính chất liền không đồng dạng. Nha, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tatsukawa Tokyo hít một hơi thuốc lá, vừa muốn đi còn có ngón út lớn lên tàn thuốc ném mất. Liền bị Shirizawa ta mau tay mắt lanh lẹ cầm tới, nắm lấy điếu thuốc lại hít hai cái. Nhìn xem Shirizawa ta mau hưởng thụ bộ dáng, Tatsukawa Tokyo im lặng lắc đầu. Mà lúc này Aoki Tsukasa thì hoàn toàn không giống bọn hắn như vậy nhàn nhã. Hắn lúc này đã sớm bị người đánh té xuống đất, cảm giác bốn phía tất cả đều là quyền cước, căn bản đứng không dậy nổi. Aoki Tsukasa ôm đầu, nỗ lực mắt trợn tròn, nước mưa càng rơi xuống càng lớn, rơi ở trên mặt lại không thể nhường trên gương mặt khô nóng cảm giác giảm bớt chút nào. Aoki Tsukasa cắn răng bắt lấy không biết là ai đá vào bên hông chân, hung hăng kéo một phát đưa hắn tung ngã xuống đất, vọt lên dựa vào cảm giác một quyền nện xuống, đánh đối phương gào lên thê thảm. Lại lập tức lại bị không biết người nào một cước đá văng, tại bùn lầy bên trong đánh lên lăn. Maeda Tora hám người nhìn xem Aoki Tsukasa lúc này bộ dáng chật vật, đơn giản nộ đến cực hạn, nhưng lại đều bị trước mắt vượt xa phe mình số lượng kẻ địch gắt gao ngăn lại, không thể tiến lên chút nào. Mitsuhashi Takashi đối Aoki Tsukasa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rẽ ngang, vừa nhìn về phía Maeda Tora phương hướng, thừa dịp hắn không chú ý, lại là một bao bột tiêu cay khét trên mặt, nhường Maeda Tora cũng kêu thảm một tiếng, bị Mitsuhashi thừa cơ đánh ngã xuống đất, cũng luân lạc tới giống như Aoki Tsukasa trong cảnh địa. Shinji Ito nhìn xem Maeda Tora bị lần này thả đảo, lập tức có chút nổi nóng. Mitsuhashi, ngươi đang làm gì? Quản hắn hèn hạ không hèn hạ, thắng không phải tốt sao? Mitsuhashi Takashi cười lạnh nhìn về phía lúc này tốt đẹp cục diện, thoải mái nhàn nhã nói, thế nào, bọn hắn đánh lén chúng ta người thời điểm, liền không nghĩ tới sẽ bị ta đánh lén sao? Shinji Ito có nộ khó tả, cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng. Giống cái nam nhân một dạng đánh nhau không tốt sao? Uy, nếu như không phải bọn hắn hèn hạ như vậy đánh lén chúng ta người, còn đem bọn hắn đều đánh vào bệnh viện, ta vẫn là có điểm mấu chốt có được hay không? Mitsuhashi Takashi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đối đãi so với chính mình hèn hạ người, liền muốn dùng càng thủ đoạn hèn hạ đánh lại. Hèn hạ nhất người liền là ngươi có được hay không? Shinji Ito nhìn cách đó không xa bị 5-6 tên thiếu niên bất lương vây trên mặt đất đánh đập. Aoki Tsukasa, biểu lộ âm trầm, ngươi làm như vậy, liền là đánh thắng, bọn hắn hồi phục sao? À, vậy liền tới mấy lần, đánh mấy lần. Mitsuhashi Takashi biểu lộ lạnh lẽo, mà lúc này, Maeda Tora giãy giụa lấy theo mặt đất đứng lên. Trước mắt không nhìn rõ thứ gì, chỉ là theo Shinji Ito thanh âm lảo đảo phát khởi công kích. Gầm thét một tiếng, hèn hạ ra hỏa, đi chết a. Mitsuhashi Takashi chỉ là chậm rãi rút lui một bước, lại tránh được Maeda Tora nắm đấm, nhìn xem hắn lảo đảo nằm sấp ngã xuống đất, ngữ khí trêu chọc, ta tại đây bên trong u. Maeda Tora một quyền vung không nằm dạp trên mặt đất. Nghe được Mitsuhashi thanh âm càng tức giận hơn dâng lên. Bột tiêu cay khiến cho hắn hoàn toàn mở mắt không ra. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác lần nữa đứng dậy một quyền đánh tới. Đừng chế giễu lão tử. Mitsuhashi lúc này thậm chí không cần động đậy, liền nhìn xem Maeda Tora lại từ bên người đánh hụt đi qua. Lảo đảo kém chút lần nữa ngã sấp xuống. Ta tại đây bên trong u, Maeda Tora đột nhiên một cái quay người đá ngang. Vị trí đánh vẫn tính chính xác, lại bị Mitsuhashi Takashi một tay ngăn trở. Sau đó một quyền nện trên mặt, một quyền này đánh vào không có chút nào phòng bị Maeda Tora trên mặt, khiến cho hắn trong nháy mắt có chút thần trí hốt hoảng lên. Vô lực té ngã trên đất, đầu tầng tầng nện ở bùn lầy trên đường phố, tóe lên một vũng máu. Mitsuhashi Takashi lắc đầu, phát ra chậc chậc tắc lưỡi âm thanh, phủi tay, xoay người sang chỗ khác. Nha, không sai biệt lắm kết thúc đi. Ăn mặc màu lam đồng phục Kazutoshi Imai đi tới Mitsuhashi Takashi bên người, vui vẻ nhìn bên cạnh lăn lộn đầy đất Bayo cao trung học sinh. Ngữ khí có chút không hiểu thấu. Người này không phải mình cũng làm định sao? Làm sao còn cần ta ra tay? Kazutoshi Imai là Reddo lão đại. Reddo là một cái mới mở tư nhân cao trung. Hắn mặc dù chỉ là cao nhất, cũng đã là toàn trường biết đánh nhau nhất cái kia, bởi vì toàn trường tạm thời cũng chỉ có cao nhất một cái niên cấp. Mitsuhashi Takashi nhún vai, ngược lại có ngươi không có ngươi đều như thế. Chủ yếu vẫn là nhường ngươi tới mở mang kiến thức một chút. Trong truyền thuyết Mitsuhashi là thế nào xưng bá thượng thành khu. Nói xong, Mitsuhashi Takashi ha ha phá lên cười. Kazutoshi Imai im lặng cười hai tiếng, chợt vẻ mặt thành thật lớn tiếng nói. Hả? Dựa vào cái gì là ngươi xưng bá thượng thành khu? Mà nha, ngươi ngẫm lại xem, cuộc chiến đấu này, có phải hay không là ngươi cùng ta cùng một chỗ đánh? Mitsuhashi Takashi trong lời nói mang theo mê hoặc. Kazutoshi Imai như có điều suy nghĩ, giống như đúng a, cái kia có tính không ngươi cùng ta cùng một chỗ đánh thắng? Mitsuhashi Takashi ôm cổ của hắn. Giống như đúng a, Kazutoshi Imai cười hắc hắc. Ta đây đánh thắng hắn, có phải hay không chẳng khác nào ngươi cũng đánh thắng hắn? Mitsuhashi Takashi tiến đến bên tai thấp, giọng mở miệng. Giống như, không tật xấu. Kazutoshi Imai như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, tiếp tục như vậy, ta xưng bá thượng thành khu, không phải tương đương với ngươi cũng xưng bá thượng thành khu nha. Mitsuhashi Takashi vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười híp mắt nói xong. Không sai a, lão tử lập tức liền muốn xưng bá thượng thành khu a. Kazutoshi Imalin lập tức ha ha phá lên cười. Mitsuhashi Takashi ha ha cười, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích, đầu óc tối giả ôn nhu. Tốt, đánh xong, chúng ta đi thôi. Shinji Ito cuối cùng nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất, ôm đầu chỉ có bị đánh phần Aoki Tsukasa, thở dài, không nói gì, đi theo Mitsuhashi Takashi bên người. Mặt khác, Yawarakai Kao cùng Reddo thiếu niên bất lương nghe được Mitsuhashi bắt đầu dần dần dừng tay lại, từng cái biểu lộ rất là hưng phấn. Bayo nguyên lai cũng chỉ có loại trình độ này a, ta còn tưởng rằng phải có một cuộc ác chiến đây. Đúng vậy a, cũng quá yếu, có người phụ họa. Một đám người cười đùa liền dự định rời đi. Bầu trời âm trầm bên trên, mưa càng rơi xuống càng lớn, liền tựa như muốn đem toàn bộ hơi nước đều nghiêng mà ra. Shirizawa Tamao thở dài, đem chỉ còn một cây hộp thuốc lá lưu tại trước công nguyên trên bậc thang, đem dù chậm rãi buông xuống, bao lại hộp thuốc lá. Đi thôi, Tokyo. Tatsukawa Tokyo âm thầm lắc đầu, hai tay cắm túi, đối sau lưng Suzuran các học sinh phất phất tay. Được rồi, không có náo nhiệt nhìn. Đi thôi. Aoki Tsukasa lẳng lặng ghé vào bùn lầy trên đường phố. Nước mưa đập nện tại hắn trên giáo phục, bắn tung tóe ra một đóa lại một bọt nước, lại không nhìn thấy thân thể của hắn chập trùng, Mitsuhashi Takashi nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, ánh mắt bình tĩnh, lần này là Yawarakai thắng. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Tràng diện bên trong chỉ còn lại có giọt mưa tiếng cùng Bayo cao trung thiếu niên bất lương nhóm thống khổ tiếng rên rỉ. Hết thảy đều rất giống đã hết thảy đều kết thúc. Còn không xong đây, thanh âm khàn khàn, giống như đòi mạng ác quỷ tại sau lưng than nhẹ. Rõ ràng không lớn, lại làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?